Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, thẳng tiến không lùi, hết thảy giống như Elinda Carey nói như vậy, nơi này bố trí hoàn toàn đúng vậy nhằm vào Nick Vương Triều, Vương Tộc. Khi những bí pháp kia văn tự sáng lên, tạo thành pháp trận thời điểm, tần nhiên dung hợp chi tâm bên trong có quan triệu hoán muốn. Nhìn đến thú tuyển hạng liền biến thành, không thể làm cho dùng trạng thái, liền ngay cả biến thân ác ma cũng là du tẩu tại bình thường cùng không thể làm cho dùng trạng thái. Thánh giả chi đâm mặc dù không có biến hóa, nhưng tần nhiên cũng có thể cảm nhận được cái kia loại vướng víu cảm giác. Trong nháy mắt, hắn thân thể bên trong ba cỗ cực đoan lực lượng liền bị áp chế đến mức cực hạn. Mà lại, đối phương bố trí không chỉ như thế, như là triệu hoán xà linh bạch lang chi linh trang bị như vậy kỹ năng cũng nhận hạn chế. Nhưng tới đối đầu ứng lại là tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật hết sức sinh động. Hô hấp ở giữa, tần nhiên đều phảng phất cảm thấy. Tiên nắng ban mai chi lực muốn tuôn ra ra ngoài thân thể. Mà cái này, cũng không phải là ảo giác. Ở hắn võng mạc bên trên, hệ thống nhắc nhở, viết nhất thanh nhị sở ở vào nồng đậm chính năng lượng khu vực. Người chơi phán định bắt đầu, có được thiên phú, người canh gác. Phán định thiên phú, người canh gác, miễn dịch yếu hại, đặc tính cao hơn chính năng lượng phán định. Người chơi tiếp nhận bình thường không phải chí mạng thương hại. Ở vào nồng đậm chính năng lượng khu vực, thần hy chi kiếm uy lực cộng 1. Ở vào nồng đậm chính năng lượng khu vực, thần hy chi kiếm uy lực cộng 1. Thần hy chi kiếm phán định công kích đạt tới 1. Thần hy chi kiếm phán định tốc độ thuấn phát. Thần hy chi kiếm phán định tiêu hao thể lực 150%. Nguyên vốn cần tụ lực 3 giây. Tiêu hao 600 thể lực giá trị, chảm xuất một đạo một dài 5 mét, phán định công kích là cực mạnh cấp bậc quang kiếm thần hy chi kiếm. Giờ phút này thì phát sinh ra long trời lở đất biến hóa hào quang. Ngưng kết ôn hòa, cứng cỏi, nhưng lại ở trong chứa sắc bén hào quang chi kiếm, cứ như vậy bỗng dưng xuất hiện, có được tham lam, bạo thực, lười biếng. Phẫn nộ, đấu kỵ năm cỗ tà dị khí tức vương thú, ngũ đầu xà trong chốc lát liền bị đâm rách bụng ra. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, cũng không có chút nào vướng víu, liền như là dao nóng từ cắt mỡ bò khối một loại đơn giản. Mà lưỡi kiếm kia cũng không có đình chỉ, trực chỉ cái kia tản ra trắng bạch, âm lãnh khí tức Loan Nguyệt. Loan Nguyệt liên tục run run, tối tăm bao phủ chung quanh. Giống như ban đêm lần nữa giáng lâm đi nhưng vẻn vẹn duy trì không đến một giây đồng hồ. Cái này ban đêm liền lui đi, hoặc là nói, phá nát, bởi vì, nó nghênh đón chính là tiên nắng ban mai. Đại biểu cho ánh nắng sắp phổ chiếu đại địa, ban ngày sắp đến tiên nắng ban mai. Khắc chế, như là mèo chuột ở giữa thiên địch như vậy khắc chế. Loan Nguyệt liên tục run rẩy mấy cái về sau. Cấp tốc trở nên ảm đạm vô quang bắt đầu, kiếm phong tiếp tục hướng phía trước, tia nắng ban mai có lẽ yếu ớt, có lẽ không đủ lóa mắt, nhưng lại đầy đủ rực rỡ. Bởi vì, nó thẳng tiến không lùi, Elinda Carey đáy lòng hiện lên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Căn bản không có tiếp tục quay người, mà là bản năng lựa chọn bí thuật, ông, kiếm phong chợt lóe lên. Lấy không thể địch nổi chi thế, tôi khô lạp hủ tư thái, chém qua Amy Carey, nhưng sau một khắc, vốn nên bị một kiếm hai nửa Amy Carey liền biến thành ngũ đầu xà. Phóc, cái này đầu thuộc về Amy Carey, vừa mới bị mở ngực mổ bụng ngũ đầu xà trực tiếp bị một phân thành hai. Tê, ngũ đầu xà phát ra thảm liệt gào thét, đứt gãy thân thể. Không bị khống chế trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Thần hy chi kiếm kiếm phong vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước. Cho đến chém vào đối diện vách tường. Chỗ này mật thất vách tường sau là vách núi. Đã từng núi cao, thời khắc này sườn núi. Khâu lăng, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào đến nó độ dày. Thậm chí, bởi vì tuế nguyệt trôi qua, chuyên gia quản lý. càng nhiều hòn đá, bùn đất tích lũy về sau. Nó so vốn là núi cao lúc, còn dày hơn, chỉ có như vậy dày trên vách núi đá chính là xuất hiện một cái bóng loáng vết cắt. Chậm chậm dạ phong, từ vết cắt bên trong thổi nhập, nhàn nhạt tinh quang, nguyên kỳ sinh huy, chạm xuyên qua, vậy mà chạm xuyên qua. Vừa mới trốn qua một kiếp, Amy Carey nhìn thấy cái kia vết cắt về sau. Sắc mặt đột biến, lần này nhưng không còn là cao cao tại thượng cảm thấy tôn nghiêm bị khiêu khích. Mà là, cảm nhận được sinh mệnh bị uy hiếp biến hóa. Không đơn thuần là Amy Carey cảm nhận được giật mình. Chảm xuất một kiếm này tần nhiên, dưới đáy lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản bị hạn chế chiều dài thần hy chi kiếm, không chỉ có hoàn toàn thoát ly cái gọi là chiều dài, hạn chế. Giống như kiếm khí so với phi hành, mà lại lực lượng này, cấp một lực lượng không được, chỉ sợ muốn tiếp cận hạ cái cấp bậc A. Tần nhiên nhìn lấy vách tường bên ngoài như ẩn như hiện bầu trời đêm. Đáy lòng yên lặng suy đoán. Sau đó, tần nhiên cảm nhận được thân thể bên trong trống rỗng. Đó là thể lực cấp tốc tiêu hao hậu di chứng. Tần nhiên liên tục thở dốc mấy lần về sau, mới hóa giải dạng này trạng thái. Dạng này trạng thái không dễ chịu, bất quá, cùng trước mắt uy lực 10 phần một kiếm so sánh với. Tiêu hao thể lực lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Tần nhiên nâng lên đầu, nhìn phía xa cảnh giác nhìn lấy hắn Elinda Carey, không chút khách khí nâng lên nhất cước liền đá vào lăn lộn đến trước mặt hắn ngũ đầu xà trên thân. Một nửa còn có 10 mét xuất đầu thân rắn cứ như vậy bị đá hạ hố to. Trùng điệp rơi đập ở chính phi nhanh nổi lên muốn, nhìn đến thú trên thi thể, máu tươi vẩy ra, rắn tê liên tục, vì cái gì ngươi có thể sử dụng lực lượng như vậy, Amy Carey trừng mắt tần nhiên. Trong giọng nói của nàng tràn ngập không hiểu, cũng không phải là giả vờ giả vịt, mà là thật không hiểu. Nếu như không phải chân chính trên ý nghĩa xem được, nàng căn bản sẽ không nghĩ đến, vương tộc lại có thể sử dụng cái này loại hoàn toàn tương phản lực. Lượng, đương nhiên, phản kích cũng là nhất định. Kiến thức gia cường phiên bản thần hy chi kiếm Amy Carey đã đem tần nhiên xem như cuộc đời đại. Địch, một số bí ẩn thủ đoạn bắt đầu nhao nhao dùng xuất. Lưng tại sau lưng thủ trưởng, ngón tay liên tục run run. Một chút thấu minh, vô vị bột phấn bắt đầu phiêu tán trong không khí. Đồng thời, Amy Carey trên mặt lại càng phát hiện lên vội vàng. Không hiểu, hoàn toàn đúng vậy chờ đợi tần nhiên trả lời bộ dáng. Nhưng, sau một khắc, Amy Carey trên mặt thần sắc liền cứng đờ. Lặng yên mà ra tay chỉ cũng cứng ngắc ở phía sau. Nàng nhìn thấy cái gì hào quang ở tần nhiên trong tay thoáng hiện. Không phải cái kia đáng sợ một kiếm ni nhưng lại càng làm nàng cảm nhận được hoảng sợ. Bởi vì, ở cái kia hào quang bên trong, nàng phóng thích vô sắc vô vị độc tố trở nên có thể thấy rõ ràng. Tiếp lấy, tần nhiên thủ trưởng lại nhắc, những độc tố này liền nhanh chóng bị khu trục. Sau đó, tần nhiên lại một lần giơ bàn tay lên, ấm áp quang huy rơi vào tần nhiên trên thân thể, trước đó lưu lại nhỏ bé vết thương. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại bắt đầu. Amy Carey hai mắt không tự chủ được trừng lớn mấy vòng. Bộ dáng kia, hoàn toàn đúng vậy khi nhìn đến từ trong thâm nguyên bò xuất ác ma xoay người một cái liền biến thành. Như thiên sứ, ngực của nàng, thân cấp tốc chập trùng, cổ họng phát xuất a tiếng vang, thật giống như bị cái gì ngăn chặn, trọn vẹn 2-3 giây sau. Mới có một câu bị nôn xuất, thánh quang, thánh kỵ sĩ, ngoặc kép, hết chương.